Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, chém giết không đứt. Hai người cách xa nhau vài dặm, một lớp 10 phía dưới, lấy thường nhân thị lực, có thể nhìn thấy một điểm đen đã là cực hạn, nhưng ở hai người xem tới, lẫn nhau dáng người chiều cao, mặt mày tướng mạo. Lại đều có thể thấy rõ ràng. Chỉ bất quá cùng Tiêu Vật Phong tùy tiện nhận ra Tôn Hằng khác biệt. Tôn Hằng lại chưa thể nhận ra tướng mạo, khí tức đều đại biến hắn. Thậm chí đối Tiêu Vật Phong trên thân tận lực hiện ra đến nồng đậm sát cơ, cảm thấy có chút chẳng biết tại sao. Rõ ràng đều đã chuẩn bị phải đường vòng, cái này còn không có ý định buông tha mình. Hống, một tiếng thú hống xa xa truyền đến, Tiêu Vật Phong một chân vừa trốn, trên thân đã là sát khí ngưng tụ, một đầu tam sắc hoa văn báo sinh động như thật một dạng dán vào hắn thân hình hiển hiện. Trên người hắn đầu này báo ảnh, cùng Tôn Hằng đã từng thấy qua những cái kia sát thân khác biệt. Đầu báo bao khỏa đầu người, nó phần dưới vị lại tựa như cùng Tiêu Vật Phong thân hình hòa làm một thể. Xa xa mà nhìn, cũng không biết là một đầu đứng thẳng báo, còn là một vị mọc lên người đầu báo nhưng sát thân hiển hiện. Tiêu Vật Phong trên thân khí tức cũng theo đó đại thịnh. Có thể nói kinh khủng tinh khí hỗn hợp có sát khí. Bay thẳng 100 mét không trung, chỉ là ngưng mắt nhìn một cái, liền để Tôn Hằng sinh ra một cỗ như kim đâm cảm giác. Phanh, nơi xa núi đá băng liệt. Trên đỉnh núi cái kia đạo nhân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Một cái thoáng hiện, chính là trăm trượng chi địa, vài dặm chi địa, cơ hồ hô hấp ở giữa liền tới loại tốc độ này. Cũng làm cho Tôn Hằng sắc mặt ngưng tụ, triệt để đoạn tuyệt tránh đi dự định. Chết, một tiếng gầm nhẹ, Tiêu Vật Phong hai tay làm đao, thân hình chớp liên tục, đạo đạo hư ảo một dạng đao quang. Xen lẫn tê thiên liệt địa tiếng thét, thẳng đến Tôn Hằng thân hình chém xuống. Hắn đao pháp tinh diệu, vô cùng đơn giản vung vẩy, đã là diễn hóa sóng to gió lớn. Thân hình chớp động ở giữa, càng là huyễn ảnh lưu chuyển, để cho người ta nắm chắc không được vị trí cụ thể. Sát thân phong ảnh báo báo này có bài vân ngự phong năng lực, tốc độ nhanh chóng, danh xưng vạn thú số 1, lúc này hóa thành sát thân, cũng làm cho Tiêu Vật Phong tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Đón đao quang, Tôn Hằng cũng là đôi mắt co rụt lại, không kịp quá nhiều suy tư, duỗi tay ra, lôi vẫn đao đã nơi tay, một cỗ cương mãnh cực kỳ chân khí từ đan điền tuôn ra, lọt vào cánh tay, một chân vừa trốn. Toàn bộ thân hình cũng như tinh vi máy móc, có thứ tự vận chuyển, tranh, lôi vẫn đao bảo trảm mà ra, như giao long xuất động, giữa trời quét ngang, trong nháy mắt chôn vùi phía trước tất cả đao quang, trường đao cuồng quyển, bộ pháp biến hóa, Tôn Hằng cũng cùng trong một chớp mắt chém ra không dưới 100 cái đao quang, đem trước người cái kia đạo đạo huyễn ảnh, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tuyệt linh chi địa mở ra thời gian gần trăng, trong lúc đó chém giết không đứt, cho dù lấy hắn thực lực, có chân vũ thất kiếp kiếm khí xem như ỷ vào, nguy cơ tính mệnh tình huống cũng là nhiều lần phát sinh. Tại đoạn này thời gian, lại đúng lúc gặp Tôn Hằng tiến cấp tiên thiên hậu kỳ. Thực lực ở vào nhanh chóng tăng trưởng khu ở giữa, tại cường đại áp lực áp bách dưới. Hắn không chỉ có ổn định cảnh giới, mà lại thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ hắn thực lực, cùng mới vừa vào tuyệt linh chi địa so sánh, mạnh chừng 3 thành coi như không tá trợ ngoại vật. Tại cái này tuyệt linh chi địa bên trong, cũng coi là một phương hảo thủ. Tại Uyên Sơn võ giả bên trong, sợ là gần với tứ đại cao thủ lúc này đao quang triển lộ, cũng làm cho đối thủ trong lòng giật mình. Tiên thiên hậu kỳ, Tiêu Vật Phong thân ảnh lưu truyền. Trong tay đao quang biến ảo khó lường, hư ảo phiêu miểu. nhìn như yếu đuối, lại có thể tùy tiện phá vỡ đánh tới đao quang. Cái kia vừa kinh vừa sợ thanh âm càng là từ bốn phương truyền đến. Nghĩ không ra, người dĩ nhiên là đã là tiên thiên hậu kỳ, lúc trước ta quả nhiên là khinh thường ngươi, như thế. Vừa vặn, giết hiện tại ngươi, mới có thể một tiết ra ta nhiều năm trong lòng vết tích, ngươi là người phương nào, Tôn Hằng. Trường đao vừa thu lại, đứng yên tại chỗ, tại hạ tự hỏi chưa bao giờ thấy qua ngươi. Hắn nhãn lực kinh người, nhất là đối người khác khí tức cảm giác, càng là vượt qua người ta một bậc. Trên lý luận mà nói, chỉ cần gặp qua một lần, liền tuyệt sẽ không quên. Nhưng người này trước mặt, hồn thân sát khí nồng đậm, đặc thù rõ ràng, phàm là gặp qua, tuyệt sẽ không có ấn tượng. Các hạng ngược lại là quý nhân hay quên sự tình. Tiêu Vật Vong thân hình dừng lại, đứng ở nơi xa cười lạnh mở miệng. Tại hạ Tiêu Vật Vong, Trần Quận từ biệt, vô sỉ. Hắn lời còn chưa dứt, sắc mặt đã là đại biến, thân hình lóe lên, thuấn di một dạng xuất hiện tại hơn 10 trượng có hơn. Mà hắn nguyên lai chỗ đứng vị trí thì bị một đạo như mặt nước sắc bén kiếm khí nhẹ nhàng lướt qua. Xì, kiếm khí tiếng xe gió, lúc này mới truyền đến phần eo đau xót. Tiêu Vật Vong mặc dù phản ứng nhạy cảm, nhưng vẫn như cũ bị kiếm khí kia chảy ra eo sườn. Một nháy mắt, trong lòng của hắn đã là vừa kinh vừa sợ. Kinh là, hắn sát thân đã tới một loại nào đó đỉnh phong chi cảnh, có thể ngạnh kháng tu pháp người pháp khí mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng lúc này tại vừa rồi đạo kiếm khí kia phía dưới, lại là không có chút nào phòng ngự năng lực giận. Tất nhiên là Tôn Hằng hèn hạ vô sỉ cố ý dẫn chính mình dừng lại, sau đó ra tay đánh lén, nguyên lai là ngươi. Tôn Hằng giật mình, cảm thấy cũng là có chút đáng tiếc, cái này đều có thể bị hắn tránh thoát đi. Xem tới ngươi cái này tự đại tính cách hay là chưa thay đổi. A, giết ngươi, đầy đủ, quát khẽ một tiếng. Mắt thấy Tôn Hằng quay đầu trông lại, Tiêu Vật Vong cũng không dám tại một chỗ đình trệ. Thân pháp biến đổi, đã là hóa thành đạo đạo tàn ảnh, hướng phía Tôn Hằng bổ nhào mà tới. Hắn thân có vấn thiên đao quyết, lúc nào cũng gõ hỏi tự thân tâm linh, tự điều khiển lực kinh người, đi sát thân con đường, vừa lúc phù hợp, ít nhất, đối với hắn người mà nói, đối thần hồn tra tấn, Tiêu Vật Vong đều có thể ung dung trấn áp. Tu luyện sát thân đằng sau, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, lúc này cổ tay chặt vung vẩy, thế như trời nghiêng, sát khí xen lẫn trong đó, sợ là đối mặt Huyên Sơn tứ đại cao thủ, cũng có thể chống chọi. Sát thân ngươi cho rằng chỉ có ngươi có? Tôn Hằng hừ nhẹ một tiếng, trên thân đồng dạng là sát khí hiện lên, một đầu mắt đỏ răng nanh hung viên hư ảnh cũng đương nhiên hiển hiện, gia trì sát thân đằng sau, Tôn Hằng nhục thân lực lượng cũng theo đó lại tăng một bậc. Hống, sư hống công hư không chấn động, vô hình sóng âm quét sạch gần dặm chi địa. Bành, đạp chân xuống, Tôn Hằng phân thân hóa ảnh, chín thân ảnh cùng nhau hiển hiện, trường đao lắc một cái, điện quang đầy trời, vân long cửu biến đồng thời thể nội chân vũ thất kiếp kiếm khí vận sức chờ phát động. Chỉ cần nhắm ngay cơ hội, nhất định phải cho bên trên đối phương một cái phương xa. Một trận truy sát cũng đương nhiên chính liệt. Sở Thiên Cơ, người vị này Uyên Sơn đệ nhất cao thủ, chẳng lẽ liền chỉ biết giống như con chuột đồng dạng tránh sao? Một cái to tiếng giống tại trong khe núi quanh quẩn, đạo đạo dài đến 100 mét đao quang tung hoành ti hạp, oanh kích bốn phương sơn nham rung động ầm ầm. Nâng đao người kia thân hình thon dài, khí chất hơi có vẻ âm lãnh, nhưng trong con người lúc này lại là đều là cuồng nhiệt. Hắn trường đao vũ động như giao long, thân hình lướt dọc những nơi đi qua, sơn nham băng liệt đổ sụp, đại địa chấn chiến không ngừng bên tai, cường hãn khí tức để cho hắn như là man hoang cự thú. không kiêng nể gì cả phát tiết lấy chính mình uy năng. Tại phía trước, ba đạo thân ảnh đang đoạt mệnh phi nước đại, lại là võ minh một nhóm còn sót lại ba vị. Sở Thiên Cơ răng cứng cắn chặt, hai mắt trợn trừng, cũng không dám quay đầu. Bọn hắn cũng không biết chỗ nào đắc tội đối phương. Đúng là bị phía sau người kia truy sát trọn vẹn hai ngày ở giữa. Bọn hắn một nhóm gần 20 người, đúng là bị hắn liền một mạch chém giết. Bây giờ chỉ còn hắn cùng hai vị luyện khí hậu kỳ tu pháp người hắn thấy. Vị này tên là Tưởng Mạc Nhiên, Thiên Đao môn môn chủ. Thực lực cường hãn đáng sợ. Sở Thiên Cơ tận mắt nhìn thấy một vị luyện khí viên mãn, thân có vài kiện thượng đẳng pháp khí tu pháp người, bị nó ngạnh sinh sinh chém giết, đó còn là tại mấy người vây công phía dưới. Nhưng đáng sợ hơn là người này không có chút nào cao thủ phong độ. Tại ngay từ đầu, đám người bọn họ người đông thế mạnh, đối mặt người này còn có thể chiếm thượng phong. Nhưng hắn đường đường Thiên Đao môn môn chủ, lại có thể không hề cố kỵ mặt mũi, làm đánh lén ám sát thủ đoạn. Hai ngày đến, một đoàn người liền một mạch mất mạng. Tại nửa ngày phía trước, Tưởng Mạc Nhiên càng là bắt đầu quang minh chính đại truy sát võ minh một đoàn người. Bây giờ cũng chỉ còn bọn hắn ba vị. Ầm ầm, hư không đánh nổ liên miên. Một cỗ kinh người lực áp bách từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng phía dưới ba người. Đi, trong ba người một người quay đầu vung lên. Hai cái lôi hỏa đằng không mà lên, đón đao quang kia đụng tới. Bạo liệt đao quang đột nhiên hóa thành ngón tay mềm, kinh khí khẽ quấn, đúng là bọc lấy cái kia lôi hỏa vọt xuống tới. Không tốt, ba người tứ tán vượt mở ra. Phía dưới lúc này bạo hưởng liên miên, núi đá lăn xuống không ngừng. Tưởng Mạc Nhiên, ta liều mạng với ngươi, một tiếng gào thét. Hai mắt xích hồng Sở Thiên Cơ thân hình nhoáng lên, đầy trời trường ảnh xen lẫn cái kia cỗ chấn động vạn vật lực lượng. Ầm vang phóng tới đối thủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.